Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1060, Cường Giả Hội Tụ. Quy Hải Tinh, giờ phút này phi thường náo nhiệt, không ít tu chân giả lui tới ở đây, vì thế Quy Hải gia còn cố ý dựng cái truyền tống trận này. Tự Niên cùng theo Liễu Bạch như các nàng mượn nhờ truyền tống trận. Đi thẳng tới Quy Hải Tinh, bất quá Quy Hải gia cũng không có đem truyền tống trận thiết trí trả lại Hải Thành bên trong, mà là tại về Hải Thành bên ngoài cố ý dựng một cái mới cứ điểm. Tự Niên đi ra cứ điểm, hướng về phía trước cách đó không xa về Hải Thành nhìn lại. Lần trước bọn hắn một mồi lửa đốt cái này về Hải Thành. Bây giờ cái này về Hải Thành đã trùng kiến, chẳng những so với trước đó càng thêm hùng vĩ, liền liền kiến trúc diện tích cũng muốn so trước đó phần lớn. Chậc chậc, Quy Hải gia thật đúng là có tiền, thế mà dùng Hắc Long đoạn ngọc thạch kiến trúc cấp độ. Loại này độ cứng chỉ sợ có thể tiếp nhận độ kiếp kỳ cường giả một kích toàn lực. Đây là sợ lại có người tới quấy rối. Thì Quang Hư cười trêu chọc nói, nhãn thần bên trong nghiền ngẫm không cần nói cũng biết, rất hiển nhiên hắn hiện tại có loại xúc động, đem Quy Hải gia chế tạo lần nữa về Hải Thành trao một trong bó đuốc. Đến lúc đó cái này Quy Hải gia gia chủ về biển bá thiên sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp. Liễu Bạch như nhịn không được chừng thì Quang Hư một chút. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, nàng có thể không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Mấu chốt hắn quấy rối cũng tốt, kia đến có đầy đủ thực lực nha, cũng không đủ thực lực vậy thì đồng nghĩa với là muốn chết. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Từ Niên. Đối với Từ Niên, nàng từ khi kiến thức Từ Niên thực lực về sau, liền một mực đối Từ Niên phi thường thưởng thức. Về sau Từ Niên lại đem đạo ngân quả cái này vô cùng quý giá bảo vật lấy ra cho nàng cứu mạng, càng làm cho trong nội tâm nàng tràn ngập cảm kích. Nàng biết rõ, Từ Niên đây là xem ở thì Quang Hư trên mặt mũi mới lấy ra. Nếu không đạo ngân quả loại này vô cùng chân quý đông tây, người khác làm sao có thể tùy tiện đưa người. Từ Niên, đợi chút nữa nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta Thiên Đức môn đệ tử, danh tự liền gọi là Từ Bình Tốt. Liễu Bạch như hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Tốt, Từ Niên cười gật gật đầu. Hắn cũng đang có ý này. Hắn nhìn xem không ngừng theo truyền tống trận đi ra những người kia. Từ Niên liền biết rõ, hôm nay Quy Hải gia sẽ dị thường náo nhiệt. Liễu Bạch như cũng gật gật đầu. Đối với trước mắt người thanh niên này, càng phát ra nhìn chúng, trầm ổn đại khí. Chẳng những thực lực cường hãn, thiên phú chắc tuyệt, mấu chốt là còn không kiêu không gấp, hoàn toàn là một cái hiếm thấy thiên tài. Nếu như nàng tại tuổi trẻ cái mấy trăm tuổi, cảm thấy mình nhất định sẽ thích ít như vậy năm. Nhưng hôm nay, ha ha, Liễu đại mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo cười ha ha âm thanh truyền đến, tiếp lấy Từ Niên bọn hắn liền nhìn thấy, có ba người theo bên trong cứ điểm đi tới, hai nam một nữ, cầm đầu là một người trung niên nam tử, một đầu tóc vàng, dáng vóc khôi ngô, như là một đầu sư tử, mở miệng nói chuyện, chính là người này, hắn tu vi không thấp, đã đạt tới địa tiên trung kỳ. Cự ly địa tiên hậu kỳ cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy một đôi thanh niên nam nữ. Chuyện này đối với thanh niên nam nữ tu vi đều là đã đạt tới địa tiên sơ kỳ. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là địa tiên sơ kỳ. Liễu Bạch như nhìn người tới, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đồng thời hướng về Từ Niên truyền âm nói, người này là bá thiên môn môn chủ Nguyên Bá. Chắc hẳn ngươi hẳn là biết rõ bá thiên môn đi. Biết rõ, thiên hằng tinh vực xếp hạng thế thứ tư lực, gần với Sơn Hải Tông, thực lực cùng Thiên Đức môn tương xứng. Từ Niên truyền âm hồi âm nói,